Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 20. Thẩm Quyện áp không được nội tâm nhập hung dâng lên đến oán hận. Khàn giọng gào thét hướng Hàn Di vọt đi qua. Đừng! Bạch Liên Hoa đột nhiên kinh thấy không thích hợp. Nữ chính nếu bị đánh cho mất hồn mất vía, bất kể là tích lũy công đức đầu thai chuyển thế, vẫn là cướp lấy hồn phách công đức trực tiếp chuyển thế, cũng chưa hy vọng, liền tính nàng tưởng ngăn cản, cũng là không có khả năng. Người thường thân thể, làm sao có thể theo kịp lệ quỷ tốc độ. Thẩm Quyện đã vọt tới Hàn Di trước mặt, sắc nhọn thủ trảo hướng về trái tim của nàng vị trí mà đi. Thế tất yếu nhất kích bị mất mạng, Hàn Di theo chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy nhân. Hoảng sợ muốn lui về phía sau lại không kịp, ngay tại Thẩm Quyện tiếp xúc đến của nàng trong nháy mắt. Nhất đạo kim quang nổ tung, Hàn Di vẫn duy trì quay đầu nâng tay đón đỡ tư thế. Trừ bỏ sợi tóc bị kình phong thổi loạn, đúng là bình yên vô sự, ngược lại là công đánh tới được Thẩm Quyện, bị kim quang văng ra suốt ở cách đó không xa, mới ngưng ra không lâu thật thể lúc này như ẩn như hiện. Hiển nhiên là thương thế rất nặng, suy yếu e rằng pháp bảo trì thật thể, Bạch Liên Hoa cùng Hàn Khai đều sững sờ ở tại chỗ. Khó có thể tin xem Hàn Di chậm rãi buông tay cánh tay, tựa hồ cũng đối trước mắt phát sinh tất cả những thứ này tràn ngập hoài nghi. Xem bản thân tay trái lại xem bản thân tay phải. Căn bản không biết vừa rồi nhắm mắt đón đỡ nháy mắt ra chuyện gì. Nàng không bị kia xông lại nhân đụng vào, mà người nọ hiện tại lại té trên mặt đất trở nên bán trong suốt. Đây là toàn bộ tin tức hình chiếu chỉnh cổ đùa dai sao? Sao lại thế này? Hàn Di nhìn về phía đứng ở bên cạnh Hàn Khai. Hàn Khai nhìn lướt qua hiện tại cục diện, không chút do dự chạy đến Hàn Di bên người, nói, chúng ta trước chạy nhanh rời đi này. Chờ hắn khôi phục lại liền chậm đi. Hàn Di trong lòng hoang mang, nhưng thấy Hàn Khai vẻ mặt nghiêm túc hoảng sợ, liền không có hỏi nhiều, thủ xe nhanh chóng cách rời tiểu khu. Lúc chạng vạng, tan tầm mọi người bắt đầu về nhà, vốn quạnh quẽ tiểu khu bắt đầu trở nên nhiều người đứng lên. Bạch Liên Hoa quỳ gối Thẩm Quyện bên người có chút chân tay luống cuống. Nàng không có biện pháp cầm lên này bán trong suốt thân hình. Cánh tay xuyên qua thân thể hắn giống như là xuyên qua không khí. Một cái hoàng cầu theo trong lùm cây chui ra đến, phe phẩy đuôi đứng định ở Bạch Liên Hoa trước mặt, nói, ký chủ chớ hoảng sợ, trước tìm cái này nọ cho hắn chiếm được, như vậy có thể mang đi. Bạch Liên Hoa bị bá bá như vậy nhắc tới tỉnh, liên tục gõ bản thân đầu. Nàng trải qua nữ chính tiên hiệp cùng thần quái vị diện. Đối việc này cũng có chút hiểu biết, nhất thời tình thế cấp bách đúng là không nhớ ra. Nàng nhanh chóng nhìn quanh một vòng bốn phía, mặt đất rất sạch sẽ trừ bỏ lá rụng không có cái gì. Nàng lại nhìn về phía gần đây thang lầu gian, bên trong rải rác ngừng chút xe đạp chạy bằng điện xe. Thời gian cấp bách, cũng không chọn lựa, nghĩ rằng đành phải được thông qua. Bạch Liên Hoa khiêng lên xe đạp bỏ chạy, còn chưa đi ra rất xa, đã bị đang ở tuần tra bảo an cấp đãi, nói nàng lạ mặt không phải là nơi này hộ gia đình. Cũng không thấy nàng đăng ký tiến vào, khẳng định là cái trộm xe tạc, lúc này vừa đúng muốn kỵ xa đi ra ngoài rèn luyện chủ xe cũng phát hiện xe đạp bị đào. Thấu đi tới nhìn một chút, nói, này là của ta xe. Hơn nữa lấy ra di động liền muốn báo nguy, Bạch Liên Hoa càng gấp, nhưng là nhân tăng cũng lấy được không có biện giải khả năng. Chỉ có thể bán thảm, van cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Bạch Liên Hoa đành phải ra này hạ sách, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy chủ xe đùi. Nói, ta có luyến vật phích kỳ cuối, chỉ cần có thể đem chiếc này xe đạp tặng cho ta. Muốn bao nhiêu tiền đều được. Nói xong vói vào trong túi đào ra một tá màu hồng phấn tiền giấy. Na tạ đạc, đã quên này đó là 100 triệu nguyên tờ tiền lớn. Chủ xe phi thường không khỏe chịu đi chân, không khỏe nhìn tiểu khu bảo an. Nói, người nọ là đồ điên đi. Ngoặc kép, Hết chương.